Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 90, chương 11, huyết ô nhiệm vụ. Buổi sáng, Naruto từ tượng diệp quán ba phía sau trong phòng đi ra. Thầm thở dài nói, một nữ nhân không đáng sợ, một bầy nữ nhân đây chính là tai nạn a. Hồi tưởng lại đêm qua ở bên trong quán rượu tình cảnh, Naruto còn không cầm được đánh dùng mình. Naruto đi ra tượng diệp quán ba, đến lốc doanh địa khu giao dịch đi dạo một cái buổi sáng. Đồ đạc rất nhiều thế nhưng có thể thích hợp Naruto hiện tại sử dụng hầu như cũng không có. Naruto từ trong hòm giữ đồ xuất ra một cái xa lậu. Nhìn xuống thời gian phát hiện sắp đến trưa rồi, liền hướng phía Tafa trụ sở đi tới. Naruto đi tới Tafa nơi ở, thì kinh ngạc phát hiện dường như lốc doanh địa nhân vật cầm quyền đều ở trướng bồng. Bất quá Tafa trướng bồng thoạt nhìn so với Atala còn nhỏ đi một tí. Lều vải bên ngoài có một bàn nhỏ, Tafa đang ở trước bàn thích ý uống rượu. Chứng kiến Naruto qua đây liền nói, tiểu gia hỏa, ngươi đã đến rồi a, ngồi đi, chính tông 30 năm băng quả rượu. Ngoại trừ lốc doanh địa ở ngoài còn lại địa phương cũng không có. Mà 30 năm càng là chỉ có ta chỗ này mới có. Tiểu tử ngươi rất có lộc ăn. Ồ, vậy sao? Naruto cẩn thận bưng ly rượu lên, đem nhan sắc tím đậm rượu trái cây rót vào trong miệng. Quả nhiên có một loại cảm giác đặc biệt, dường như trực tiếp sáp nhập vào thân thể. Loại rượu này quả nhiên ghê gớm, dĩ nhiên trực tiếp có thể kích thích tinh thần. Naruto cũng có thể cảm giác được một loại nhàn nhạt bi ai. Bất quá Tafa sẽ có chuyện gì đâu. Dựa theo trò chơi mà nói, chắc là đối phó Mai Cốt Chi địa huyết ô. Bất quá cái này thế giới huyết ô nhưng là trọng sinh quá vô số lần, không biết bị giết chết bao nhiêu lần. Lẽ nào Tafa còn không có hết giận? Nữ nhân oán niệm thật đúng là đáng sợ a. Bây giờ là ác ma triều tịch thứ 21 ngày. Trên cơ bản tất cả quái vật thủ lĩnh đều hoàn thành tiến hóa. Mà đến mỗi lúc này ta đều sẽ cảm giác được một loại không rõ bi thương. Huyết ô, ta đã từng tỉ muội là một cái ở Chisholm đối kháng Diablo lốc tinh anh. Tuy nhiên lại bị Diablo giết chết, cũng triệu hoán lợi dụng, trở thành ác ma. Tafa từ từ nói rằng, đây chính là ta nhiệm vụ sao? Naruto đem một miếng cuối cùng rượu trái cây sau khi uống xong, nói rằng, đừng có gấp, tiểu gia hỏa, hãy nghe ta nói hết. Tafa có cho Naruto rót nửa ly rượu trái cây, tiếp tục nói ra, huyết ô biến thành ác ma chuyện này ta vô cùng chú ý. Đã từng len lén đi qua quan sát qua, phát hiện cái kia chỉ là tỉ muội của ta thi thể, cho nên đánh chết mấy lần ta đều không ngại. Nhưng bây giờ thì khác, ác và triều tịch sẽ đem thì ra huyết ô một ít linh hồn tỉnh lại. Lúc này huyết ô sẽ có một bộ phận năm đó ký ức, kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ năng cũng không phải là bình thường có thể so. Ta không muốn để cho biết như vậy huyết ô tồn tại, cho nên đến mỗi lúc này ta đều sẽ xin nhờ người đi tiêu diệt nàng. Tafa sắc mặt thay đổi rất bất đắc dĩ bi thương. Làm lốc doanh địa người thủ vệ tiền bối, không hề có thể tùy ý xuất thủ, cho nên liền xin nhờ những người khác để làm việc này a. Ta nói không sai a. Naruto mím môi lấy rượu trái cây, thản nhiên nói. Tafa mỉm cười, nói ra, Atala nhãn quang luôn luôn đều rất chuẩn xác, xem ra lần này cũng giống như nhau. Đi thôi, nếu là một mình ngươi hoàn thành cái này nhiệm vụ, Jessica ba tỷ muội thì sẽ là người theo đuổi ngươi. Các nàng là ta từ một cái trong phế tích cứu ra, tin tưởng các nàng cũng không nguyện ý ở ra đi. Còn có một cái vấn đề, cái này nhiệm vụ là cái gì phải giao cho ta đây cái mới? Chỉ có chuyên trách không lâu thái điểu vong linh pháp sư đâu? Naruto hỏi. Ha ha, tiểu gia hỏa, không nên đem chúng ta cũng làm thành đứa ngốc. Ngươi là dạng gì thực lực? chúng ta vẫn biết một chút. Những tên kia cũng không quá quan tâm đáng tin. Ác ma chủ tịch xuống huyết ô nhưng là so với bình thường lợi hại nhiều lắm. Cùng cương thi phát hỏa tăng lên trình độ căn bản không cách nào so với. Còn nữa nàng lại có thể ở mai cốt chi địa triệu hoán tử thi. Trong đó còn có tinh anh cấp bậc tử thi. Hiện tại lốc doanh địa vài cái tiểu đội cũng không quá quan tâm muốn đi đụng cái này đinh cứng. Hơn nữa huyết ô tỷ lệ rơi đồ trên thực tế cũng không bằng trong lòng đất động quật càng tốt hơn một chút. Ta pha có chút bất đắc dĩ. Được rồi, ngược lại ta cũng muốn đi băng lãnh chi nguyên. Bất quá ta trở về phía trước. Jessica các nàng không thể trở thành những người khác người theo đuổi. Naruto nói xong, để chén rượu xuống liền xoay người ly khai. Thật là một thú vị tiểu gia hỏa. Ta pha híp con mắt, hưởng thụ rượu trái cây. Lốc doanh địa truyền tống trận ở vào Atala chướng bồng phía sau trong một cái góc. Ở truyền tống trận chu vi hình chữ phẩm thành lập có 3 tòa lầu quan sát. Mặt trên có tinh nhuệ nhất lốc cung tiễn thủ hộ. Bất kỳ cái gì một cái không có được ma pháp thông đi chứng người không thể tới gần truyền tống trận. 100 mét trong vòng. Dù sao truyền tống trận quan hệ toàn bộ doanh trại an nguy. Lốc doanh địa là tất cả truyền chức giả ngay từ đầu gia viên. Là mỗi một cái tân tấn truyền chức giả lịch luyện chỗ. Nếu như đụng tới 3 ma thần linh hồn thức tỉnh thao túng quái vật công thành hoặc là phái cường lực. Quái vật đến đây hủy diệt. Lúc này lốc doanh địa liền cần những cao thủ khác từ lút gô lên thậm chí Harrogate chạy tới chờ. Giúp, cho nên truyền tống trận sử dụng không chỉ cần có Atala phê chuẩn, còn cần chưa nộp một khoản tương đối cao chi phí. Naruto trở lại tượng diệp quán ba, phát hiện Winnie, Sarah cùng Sealer đều sẽ nhà. Hiện tại chỉ có Wendy cùng Lena ở bên trong quán rượu. Vì vậy Naruto giống như hai người nói một tiếng, đứng dậy đi Atala nơi đó. Chỉ chốc lát võ thuật Naruto cầm từ Atala nơi đó dùng 500 cái kim tệ lấy được truyền tống trận giấy. Thông hành, thầm nghĩ, Atala càng ngày càng giống gian thương. Một cái giấy thông hành lại muốn ta 500 cái kim tệ. Naruto một bước ra truyền tống trận, trên người liền cảm thấy một hồi mãnh liệt hàn ý. Đây chính là băng lãnh chi nguyên sao? Từ nhưng không có băng tuyết thế nhưng khí ôn bỉ bắt đầu tiên huyết hoang địa yếu địa tốt nhất nhiều. Trách không được Wendy cùng Lena gọi mình mang theo hâm nóng quần áo và đồ dùng hàng ngày đâu. Naruto ở trị thủ truyền tống trận lốc cung tiễn thủ nơi đó ghi danh một cái. Liền tuyển một cái phương hướng xuất phát. Băng lãnh chi nguyên khắp nơi đều tản ra khí tức tử vong. Ở Naruto trước mặt liền bày chân chân thực thực ví dụ. Mấy tiết không trọn vẹn thi thể phân bố ở chỗ này. Xem bộ dáng là một vị nữ pháp sư cùng nàng lốc lính đánh thuê người theo đuổi. Trên đất huyết kế đã sớm ngưng kết thành màu đen khối dạng vật. Nhìn qua thời gian chết hẳn rất lâu. Bất quá bởi vì băng lãnh chi nguyên đặc thù khí hậu. Thi thể không có mùi hôi. Chỉ là dường như cứng ngắc đầu gỗ một dạng, thường thấy sinh tử Naruto, nhịn không được cũng phải vì hai cái này bất hạnh người ai thán một phen. Naruto thu hồi người chết thân phận bài, chuẩn bị đi trở về giao cho Atala xử lý. Cái này thế giới quả nhiên là quái vật thế giới, đây là một cái rất nguy hiểm địa phương. Naruto lần nữa sâu hơn cái ý thức này. Vị này nữ pháp sư cùng nàng lốc người theo đuổi hẳn là bị lớn Ono thú sát hại. Chỉ có cái loại này thoạt nhìn dường như cự đại hóa đại tinh tinh mới sẽ sử dụng đem người trực. Tiếp xé rách thành mấy khúc thủ pháp giết người. Thật là khiến người ta thương tiếc. Nếu như ngươi có thể có đủ có thể cận chiến đồng đội thì tốt rồi. Chuyển chức giả tử vong sau đó trên người trang bị còn có vật phẩm toàn bộ sẽ tiêu thất. Thật giống như quái vật bị truyền chức giả sát hại sau đó giống nhau. Đẳng cấp cùng vật phẩm hẳn là lần nữa chuyển hóa trở thành địa ngục cái kia phương diện năng lượng. Bất quá chuyển trước người thi thể ngược lại là vẫn tồn tại. Cùng người bình thường thi thể giống nhau, Naruto hoạt táng hai người này thi thể sau đó, lại tiếp tục lên đường. Naruto vốn tưởng rằng sẽ đụng phải lớn Ono thú xào huyệt đâu. Không ngờ tới đầu tiên gặp phải là một đám Dark Archer. Những thứ này kỳ thực chính là trước đây tử vong lốc cung tiễn thủ. Các nàng cùng huyết ô không sai biệt lắm. Đồng dạng là bị ba ma thần trực tiếp chuyển hóa trở thành ác ma. Bất quá các nàng nên tính là vong linh ác ma. Những thứ này rớt xuống lốc kỳ thực chỉ là điều khiển lốc tử thi quái vật. Đám này Dark Archer cầm các loại các dạng vũ khí. Có cầm trường thương, có cầm đao, còn có cua đồng nát tấm thuẫn. Nhưng Naruto tuyệt không lo lắng. Tuy là đám người này là ở nơi đây tốc độ nhanh nhất. Nhưng sẽ không sử dụng cung tên chúng nó chính là một đám ô hợp chi chúng. Naruto trực tiếp một cái thương tổn làm sâu sắc. Chỉ huy bọn khô lâu liền nghênh đón. Để qua trước mặt nhất một cái Dark Archer trước mặt liền trang lên bọn khô lâu công kích. Bảy chuôi cốt đao nhất tề rơi vào người này trên người. Cái này Dark Archer tuôn ra một cái kim tệ cùng một chai thể lực dược tề sau đó biến mất ở trên mặt. Đất, Naruto ngay sau đó liền gọi về cốt nha, cộng thêm 7 khô lâu công kích, một đội này không đến 20 Dark Archer. Ở Naruto vòng thứ 3 đầu khớp xương phát sinh sau đó, liền toàn bộ ngã trên mặt đất, những thứ này Dark Archer cống hiến 57 miếng kim tệ cùng 9 bình hạng nhẹ pháp lực dược tề, 5 bình hạng nhẹ trị liệu dược tề cùng 11 bình thể lực dược tề. Nhưng không có bạo nổ bất luận cái gì trang bị. Bất quá cái này giới hạn với những thứ này sử dụng đao thương kiếm quái vật. Nếu như là sử dụng cung tên Dark Archer, vậy sẽ phải nhượng bộ lui binh. Có thể kiềm giữ cung tên tinh anh đoạn lạc lốc cũng có rất nhanh cùng đặc thù năng lực. Nói thí dụ như hỏa diễm tiễn cùng đóng băng tiễn. Nhất là sử dụng đóng băng mùi tên đoạn lạc lốc để cho người ghét. Hơn nữa đoạn lạc lốc cung tiễn lực công kích cũng tương đối mạnh. Băng lãnh chi nguyên trong lòng đất trong hang thì có tinh anh cấp bậc đoạn lạc lốc cung tiễn thủ. Là đại đa số chuyển chức giả thống hận nhất quái vật. Tỷ lệ rơi đồ cũng không rất cao thế nhưng đặc biệt khó chơi. Băng lãnh chi nguyên quả nhiên so với huyết sắc hoang địa nghiêm khắc rất nhiều. Quái vật chủng loại và số lượng đều nhiều hơn không ít. Naruto ở trong vòng một ngày liền gặp 4 làn sóng quái vật số lượng vượt lên trước 20 bầy quái vật. Trong đó nguy hiểm nhất là cuối cùng cái kia một đám Dark Archer. Lớn Ono thú còn có khô lâu cung tiễn thủ lộn xộn bừa bãi mang theo ở chung với nhau bầy quái vật. Đang thu thập bầy quái vật này thời điểm, Naruto bất đắc dĩ sử dụng 4 lần trì rũ thuật. Cốt nha cũng không cần nói. Vẫn không có dừng lại quá, thế nhưng thu hoạch cũng là to lớn. Bầy quái vật này cho Naruto cung cấp nhất kiện hoàng kim bùa hộ mệnh cùng nhất kiện trường kiếm màu xanh lục, Gunchi sáu tác bùa hộ mệnh, một hết thảy kỹ năng, 10 cao tốc thi triển tốc độ, sinh mệnh bổ sung đầy đủ 6, có nhiều kháng tính 5, 20 cao hơn cơ hội thu được item phép thuật. Naruto vuốt vuốt cái này tiểu bùa hộ mệnh, thuộc tính khá vô cùng, hơn nữa đẳng cấp yêu cầu cũng không cao, bát cấp có thể đeo. Naruto thưởng thức một cái dưới trước hết bỏ vào trong hòm giữ đồ. Ngay sau đó cầm lên cái chuôi này trường kiếm màu xanh lục. Phát hiện thanh trường kiếm này đẳng cấp yêu cầu thấp hơn. Miễn là tứ cấp có thể sử dụng, lực công kích chỉ có 319. Mặc dù có chút thấp, thế nhưng Naruto dùng coi như tiện tay, nhưng lại phụ ra 30 quá mức công kích tỷ số chính xác thêm được cùng 50 chí mạng công kích. Đối với Naruto mà nói thanh kiếm này bây giờ còn dùng không sai. Ít nhất, cận chiến thời điểm không cần Naruto cầm pháp trượng đi gõ. Một ngày chiến đấu qua phía sau, Naruto từ từ thích ứng nơi này nhịp điệu chiến đấu. Hơn nữa Naruto kinh nghiệm Gamer bên trên cũng nhanh muốn thăng cấp.